Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. 2. Trong tivi hình tượng càng ngày càng xấu hổ. Cứ việc kia là Ngải Khương tự mình trình diễn, nhưng nàng vẫn còn có chút không cách nào nhìn thẳng. Tưởng Bình gặp nàng bỏ qua một bên đầu. Hắc hắc, cười, Ngải muội muội, làm sao không nhìn? Ngươi nhìn, rất dễ nhìn nha, Tưởng Bình nói, liền nắm cả Ngải Khương bả vai, ngồi ở trên ghế salon, sau đó một tay đặt tại nàng trên đầu, ép buộc nàng mặt hướng tivi. Ngải Khương nhắm mắt lại, Tưởng Bình thì là một mặt thưởng thức nhìn qua tivi. Thỉnh thoảng phát ra chậc chậc chậc thanh âm, qua không nhiều lắm một hồi, Tưởng Bình ra tiếng, làm sao, không dễ nhìn, đã dạng này, vậy chúng ta liền tự mình kinh lịch hạ, vừa nói. Tưởng Bình liền đem tay vươn vào Ngải Khương dưới váy, Ngải Khương theo bản năng về sau vừa trốn, cầu ngươi đừng như vậy, đừng như thế. Tưởng Bình đầu ngón tay, tại dưới váy càng thêm không kiêng nể gì cả. Đừng như vậy, vẫn là đừng như vậy, Ngải Khương bắt đầu giãy giụa. Vốn là sinh khí Tưởng Bình bởi vì nàng kháng cự, trở mặt, hắn thu tay lại, hướng trên ghế salon khẽ dựa. Tốt, đã ngươi rượu mời không uống, vậy ta đành phải đổ cho ngươi rượu phạt cho ngươi hai lựa chọn. Một là cởi quần áo, ngoan ngoãn phục thị ta, hai là ta đem trong tivi đổ vật đưa cho người khác thưởng thức. Ngải Khương sắc mặt tái nhợt lợi hại. Thế nào, không làm lựa chọn? Kia tốt, ta giúp người tuyển ân liền cái thứ hai đi, Tưởng Bình nói. Liền cầm lên điện thoại di động, ra tay trước cho ai thưởng thức đâu. Ân hàn chi cần, Ngải Khương đánh tới. Không cần, ta van ngươi, đừng. Đối mặt nàng khẩn cầu, Tưởng Bình thờ ơ bấm điện thoại di động. Ngải Khương đáy mắt có nước mắt đảo quanh, khẩn cầu hồi lâu đều vô dụng, nàng giơ tay lên kéo ra váy của mình khóa kéo. Ta thoát, ta thoát. Ngày 12 tháng 8, chủ nhật, trời trong xanh. Có lẽ là bởi vì hôm nay là nàng cùng Hàn Kinh Niên lĩnh giấy hôn thú ngày kỷ niệm nguyên nhân, Hạ Vãn An tỉnh lại, tâm tình vẫn luôn ở vào rất hạ trạng thái. 4 giờ chiều, Hạ Vãn An đi ra cửa phó Tần Thư Giản hẹn. Tần Thư Giản là minh tinh, hơn nữa còn là đang hồng tiểu hoa đán. Có thể là vì cam đoan tư ẩn nguyên nhân, nàng đem hai người gặp mặt địa phương tuyển tại 101 hội sở. Hạ Vãn An đến thời điểm, Tần Thư Giản đã tại. Nàng nhìn thấy Hạ Vãn An rất là vui vẻ, chào hỏi Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, nàng lập tức gọi tới phục vụ viên gọi món ăn. Hai người bình thường tin nhắn thường xuyên nói chuyện phiếm, gặp mặt cũng không tính xấu hổ. Tần Thư Giản cùng Hạ Vãn An giảng rất nhiều ngành giải trí nội bộ bát quái, tóm lại toàn bộ mặt cơ quá trình, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Tần Thư Giản là thật rất ngu ngốc manh, gây Hạ Vãn An vô số lần nhịn không được bật cười, khiến nàng nguyên bản buồn bực một ngày tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Vì cam đoan bên trên kính đẹp mắt, Tần Thư Giản ăn rất ít, cho nên rất sớm đã buông đũa xuống. Tại Hạ Vãn An ăn canh lúc, nàng một bên biểu thị ghen tị, một bên xuyên thấu qua pha lê, hướng hội sở đại đường nhìn lướt qua, sau đó liền chụp đập Hạ Vãn An cánh tay, chỉ vào vừa lúc đi qua một cái đeo vàng đeo bạc mập mạp nữ nhân, ra tiếng, tiểu tứ muội muội, ngươi mau nhìn, người kia giống hay không Hàn Kinh Niên lão bà hắn. Hạ Vãn An chỉ nhìn một chút, liền bị miệng bên trong canh bị sặc. Tiểu tứ muội muội, ngươi chậm một chút uống, ta lại không cùng ngươi đoạt. Tần Thư Giản một bên quất khăn tay đưa cho Hạ Vãn An, một bên vươn tay quan tâm đập nàng hai lần phía sau lưng. Hạ Vãn An ho khan mặt đỏ dần, đợi nàng thật vất vả dịu bớt, nàng lập tức nghiêm túc hướng về phía Tần Thư Giản mở miệng. Hàn Kinh Niên lão bà, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Tần Thư Giản coi là Hạ Vãn An đang giảng trò cười. Ha ha cười, ngay sau đó liền chỉ vào đĩa một viên rau xanh. Ngươi là chỉ cái này sao? Hạ Vãn An chịu đựng đem rau xanh dán đến Tần Thư Giản trên mặt xúc động. Cắn răng nghiến lợi mở miệng. Chỉ là nàng còn chưa nói ra. Khóe mắt nàng dư quang. Xuyên thấu qua pha lê thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tăng thêm đã đưa đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.